Chương 161, sức sống mãnh liệt. Ken, chúc mừng ngươi tập hợp đu 12 cầm tinh pho tượng, hiện tại tính giờ bắt đầu, như ngươi nào mở giữ 12 cầm tinh pho tượng mãn 2 giờ, lưu lãng giả liên minh tức tuyên cáo thắng lợi. Ken, vị trí của ngươi sẽ bị tức thì phát sóng, xin chú ý không chỉ ở lưu hải bên hai. Trên chiến trường, thính phòng bên trong, sở hữu tờ lễ đều vang lên chiến trường nhắc nhở. Ken, lưu lãng giả liên minh ngoại viện tờ lễ hải vô lượng đã thu thập toàn bộ chỉ định vật phẩm, như tồn tại 2 giờ, bảo đảm chỉ định vật phẩm không bị đoạt đi, thì lại tuyên cáo lưu lãng giả liên minh thắng lợi. Tọa độ cụ thể: 131-452-000x nan tinh. Liên minh trưởng Niết không hề lay động, vẻ từ lâu không cách nào duy trì, hoàn toàn biến sắc. Hắn chú ý tới tọa độ, chính là lòng đất 1000 km, nơi hắn thần niệm vẹn vẹn có thể thâm vào lòng đất 100 km thôi. Lòng đất đều là kim như sắt thép cứng rắn khoáng thạch, muốn tìm được cái kia đáng ghét tờ lỡ nhất định phải mau chóng như vậy thâm vị trí. A, đây là cái gì thao tác tú cho hắn tê cả da đầu. Niết quát lên: phi ách nửa giờ có thể hay không tiêu diệt lưu lãng giả liên minh? Phi ách tự nhiên cù nở dê nghe được nhắc nhở, trong lúc nhất thời trên trán mồ hôi xuất liên tục. Lúc này không cần phải nói, có hai cái biện pháp: nếu không ở trong vòng 2 canh giờ đem căn cứ chi tâm phá hoại, nếu không liền đi giết chết cái kia hải vô lượng. Trở tay thu được 12 chân dung, biện pháp thứ nhất nguy hiểm quá nhiều. Lúc này tam ngộng cự nhân đã tiến vào phòng ngự trạng thái, phòng ngự cứ điểm bên trong vẫn như cũ có 10 vạn tờ lệ ơ thủ vững, dựa vào trận pháp cu nở dê có thể chống đỡ một chút thời gian. Biến số thực sự quá to lớn. Phi ách vội vàng nói: đại nhân, không cách nào bảo đảm, then chốt là cái kia hải vô lượng, nếu như có thể giết chết hắn, phe ta liền đứng ở thế bất bại. Niết tỉnh táo lại, trực tiếp ra lệnh: vong giáp quân đoàn tấn công cứ điểm, ta đi đối phó cái kia hải vô lượng. Vong giáp quân đoàn nghe lệnh, hướng về cứ điểm tấn công. Lúc này địa hổ quân đoàn, ma nước quân đoàn, phong lang quân đoàn, chim lửa quân đoàn cùng ba ngộng quân đoàn chiến ở một chỗ, trong thơ y gian ngàn ở không cách nào thoát thân. Ở bên ngoài vong giáp quân đoàn vẫn như cũ có 30 vạn, mà canh giữ ở cứ điểm trên chỉ có 10 vạn quân đoàn mình đứng lơ lửng trên không, ngăn cản Niết rời đi bước chân. Niết lạnh lùng nhìn hắn, nói: ngươi không quản lý mình căn cứ chi tâm sao? 30 vạn vong giáp quân đoàn, diệt ngươi 10 vạn người chơi bình thường, có điều trong chớp mắt thôi, này không phải còn không diệt sao? Minh khẽ mỉm cười: thật sao, ta chờ chợt thì lại làm sao? Niết chỉ phía dưới. Niết cân nhắc đến chính mình như cùng Minh tranh đấu, dễ dàng lưỡng bại câu thương. Đến thời điểm nếu là không cách nào bắt căn cứ chi tâm, để cái kia hải vô lượng vượt qua thời hạn, cái kia thất bại liền quá hoan uổng. Phía dưới vong giáp quân đoàn vững bước đẩy mạnh. Cứ điểm bên trong, 10 vạn tờ lễ lợi dụng cung tên, viễn trình phép thuật các loại, đối phó vong giáp quân đoàn. Vong giáp quân đoàn không có gì lo sợ, đứng thẳng mà vào. Vẹn vẹn quá 20 phút, vong giáp quân đoàn bỏ lại 5 vạn thi thể, xông lên cứ điểm bên trong, bắt đầu rồi tàn sát. Này không phải muốn tiêu diệt Niết cười lạnh. Đã như vậy, người đi đi. Mình gật gù, trực tiếp hướng về cứ điểm bên trong bay đi, đi vào chống đối cái kia 20 vạn vong giáp quân đoàn. Niết hơi nhướng mày, cân nhắc đến mặc dù thêm vào vong giáp quân đoàn, QNZ không có cách nào trong thời gian ngắn giải quyết mình, liền quay đầu, trực tiếp bay đi hải vô lượng vị trí. Lúc này tức thì phát sóng hải vô lượng vị trí, hắn lại phát hiện hải vô lượng lại thâm nhập mấy chục dặm không biết xấu hổ ra hỏa. A, Niết đã muốn thổ huyết. Đi đến tọa độ ngay phía trên, Niết lấy ra một mảnh lá nhỏ tử. Thổi trên một hơi, lá nhỏ tử phồng lớn thành một chiếc tiểu xuồng độc mộc kỳ vật chui xuống đất. Toa, Niết chính là bởi vì nắm giữ như vậy bảo vật mới dám đến truy sát hải vô lượng, nếu không hắn vẫn đúng là không có cách nào tìm tơ ý hải vô lượng vị trí, chỉ có thể cùng Minh liều mạng tranh thủ ở 2 giờ bên trong công phá căn cứ chi tâm. Thực sự là hải vô lượng quá tao, hắn trước đó bỏ ra 10 mấy giờ thâm nhập khoáng thạch tầng, đặt đến chỗ cực sâu, ngăn chặn vây công khả năng, thậm chí nếu không là chui xuống đất toa tồn tại, hải vô lượng đã đứng ở thế bất bại. Đáng tiếc ta có chui xuống đất toa. Niết cười lạnh, chỉ cần ta thu được 12 cầm tinh pho tượng, trốn trong lòng đất không cu nở dê tất thắng. Nói đến còn muốn cảm tạ một hồi ngươi, hải vô lượng, cái biện pháp này rất tốt. Ta đến rồi. Lưu hải chính vui vẻ đào khoáng, đồng nhiên cảm ứng được cái gì, dừng lại, ngửa đầu liếc mắt nhìn, thở dài nói: ai, cho người ta chút thời gian đào cái phần không được sao? Như thế vội vã đi tìm cái chết, muốn chết. Niết thần niệm trước một bước mà tới, tiếng quát mắng truyền đến. Lưu hải kinh ngạc, đối phương lại là thần niệm truyền đến, này chứng minh đối phương chí ít là nguyên thần cường giả. Quả nhiên thiên hạ tờ lễ đều không đúng tỉnh dầu, luôn có mấy người có thể cấp tốc quật khởi cưỡi chui xuống đất toa, không cần thiết 10 phút Niết đã chạy tới lưu hải vị trí không gian. Niết nhìn một thân màu xanh lục tinh thể dáng dấp hải vô lượng, cau mày nói: ngươi là ngôi sao gì người, làm sao như vậy kỳ quái? Mặc kệ ngôi sao gì người, lại dám nhúng tay ách nan tinh tờ lễ chiến tranh. Trận chiến này sau khi ta ách nan tinh cùng ngươi tinh tiến vào đối địch trạng thái, ngươi vì ngươi hành tinh mang đến tai nạn, khà khà, muốn đánh liền đánh, nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Ta xem một chút ta u, chỉ còn dư lại 1 giờ 21 phút người đến dành thời gian đây. Lưu Hải vỗ ngực một cái. Một bộ rất sợ đó dáng dấp. Đi chê tờ trong tay hóa quang làm kiếm, đâm thẳng Lưu Hải trái tim. Lưu Hải không kịp phản ứng, vẹn vẹn trong nháy mắt, hắn ở giữa chiêu nhìn xen vào trái tim kiếm laser, hắn kinh ngạc nói, quang chi huyền ảo có chút nhãn lực đáng tiếc, ngươi đã chết rồi. Niết cười nhạt một tiếng, đem kiếm laser rút ra Lưu Hải thân thể. Nhưng mà, hắn cũng không nhìn thấy phun ra tung tóe dòng máu hắn tận mắt đến, mới vừa xen vào trái tim vết thương chính đang hào quang màu xanh lục bên trong, khôi phục bình thường làm sao có khả năng. Niết trợn mắt lên, một mặt hoài nghi mà nhìn hắn. Hư một lần không được vậy thì ngan nở lần vạn lần. Niết phất tay một chiêu vạn quang hóa kiếm vạn kiếm cùng phát. Niết cho gọi ra mở Ivan nở vệt sáng, hóa thành mấy vạn thanh kiếm laser, lấy Lưu Hải làm trung tâm, đem Lưu Hải chắt thành một cái con nhím. Lần này, ngươi chết rồi. Niết ánh mắt nhìn chằm chằm Lưu Hải. Nhưng mà, theo cả tiếng vang lên, mở Ivan nở đạo kiếm laser biến mất, tại chỗ xuất hiện một cái bô cờ lên vô số lỗ thủng phá người, quay về Niết khẽ mỉm cười. Niết trong lòng đột nhiên bô cờ lên thấy lạnh cả người. Nổi da gà bước lên chỉ thấy hào quang màu xanh lục liên tục lấp lóe, Lưu Hải vết thương trên người QNZ ở từ từ khôi phục. Lưu Hải cảm giác không có một khắc như vậy địa được từ khi thân thể bị vô số sinh mệnh thần lực đồng hóa thành lục tinh thể, hắn căn bản là không có cách linh hoạt địa khống chế thân thể. Khi hắn gặp vô số thương tổn thời gian, những người dị chủng sinh mệnh thần lực đang bị tiêu hao hắn đối với thân thể sức khống chế QNZ ở đồng bộ tăng lên, vì lẽ đó Lưu Hải mới đúng nhất lộ ra mỉm cười. Nơi nào chỉ có ngươi có thể ra tay đạo lý. Tới xem một chút tuyệt chiêu của ta. Lưu Hải nóng lòng muốn thử.